Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 98, hỏi đáp vui nhộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi đáp vui nhộn. 1. Từ ngày có 360 độ, lên mạng tán gái thấy bất an quá. Chả biết em nào xinh thật em nào xinh giả. Thế sao mày phải lên mạng tán gái, chẳng phải do mày xấu thật ư? 2. Có cách nào để bắt chuyện với một người bạn đã lâu cô liên lạc cho tự nhiên tí cô? Đầu tiên gửi tin nhắn Viettel đang có chương trình khuyến mãi, sau đó nhắn lại xin lỗi nick mình bị hack, dạo này cậu thế nào rồi? 3. Điều sỉ nhục nhất đời học sinh là, đã quay cóp vẫn thi trượt. 4. Trong một cuộc thi âm nhạc giám khảo hỏi thí sinh, điều gì đã mang bạn đến sân khấu ngày hôm nay? Thí sinh trả lời, đôi chân của em ạ. 5. Trong nhà hàng, một quý ông hỏi nhân viên phục vụ. Anh có tin tôi sẽ ăn lẩu bằng tay cô? Dạ cô ạ, thế sao còn cô mang đũa ra? 6. Mỗi lần đến tháng mệt mỏi gần chết, hãy cho tôi một đêm, bạn sẽ được yên ổn 10 tháng tiếp theo. 7. Trong khi xem phim kiếm hiệp, tình tiết nào làm bạn đau lòng nhất? Bàn đầy thức ăn chưa ai động đũa mà mấy ông tướng hất cái xuống đất hết. 8. Nếu bạn gái cậu vừa bướng bỉnh vừa khó chiều, ngày nào cũng phải dỗ dành, trong khi đó có một người con gái khác vừa dịu dàng vừa tâm lý tỏ tình với cậu, cậu sẽ chọn ai? Ai ngực to hơn? 9. Tại sao yêu cứ phải gắn với sex? Chứ chả nhẽ cậu ăn cơm trắng mà cô cần thức ăn cả đời. 10. Tại sao khi cầu hôn con trai lại quỳ một chân, quỳ hai chân thành ra viếng mộ rồi? 11. Bạn gái nói gì làm bạn thất vọng nhất? Nói với người khác cô ấy còn FA. 12. Một cặp vợ chồng cãi nhau ầm ĩ trên hành lang, người vợ tức quá bỏ đi, bỏ lại người chồng ngồi xe lăn ở đó. Một lát sau người vợ trở về tươi cười như cô có gì xảy ra. Tôi cảm động chạy lại hỏi, anh chị làm lành nhanh quá, có bí quyết gì hay vậy chị? Chị ấy tê cười bảo, hồi trẻ ông ý trăng hoa lắm, cứ đòi chia tay tôi, nên một hôm tôi đánh gãy chân ông ý, từ đó ông ý cô dám nhắc đến chia tay nữa. 13. Có lời gì muốn dặn dò các em sắp thi đại học cô? Hãy giữ quan hệ tốt với những đứa theo học sư phạm, nói cô chừng sau này con bạn sẽ rơi vào tay chúng đấy. 14. Khi nào thích hợp yêu đương? Học đại học cô có thời gian yêu đương thì ra trường rồi sẽ tốn thời gian đi xem mắt đấy. 15. Hôm qua tình cờ gặp bạn gái cũ, người yêu mới của cô ta vừa lùn vừa xấu, mình thấy hả hê quá. Cô ta thà chọn một kẻ vừa lùn vừa xấu cũng cô thèm quay lại với cậu, hả hê lắm nhỉ. 16. Vợ mình suốt ngày chê mình ấu trĩ, chơi game cũng lải nhải, đá bóng cũng cằn nhằn. Mỗi tháng thử cho cô ấy 30 triệu tiêu vặt đi, dù cậu có ngồi chơi búp bê cả ngày cô ấy cũng cô chê nửa lời đâu. 17. Hãy viết một câu chuyện tình yêu yêu cầu. 1. Ngôn từ ngắn gọn, xúc tích. 2. Kết thúc bi thảm. 3. Cô giới hạn số chữ. Bài làm, lấy anh nhé, cút. 18. Đang cởi áo lót thì phát hiện có thằng đang lấp ló sau cánh cửa nhìn tôi chằm chằm, tôi điên tiết quát, đồ biến thái. Nhìn cái gì mà nhìn, ai dè hắn quát lại, mày mới biến thái. Con trai con đứa mặc áo lót làm gì? 19. Đừng tăng niệm kim cô một lúc rồi mà Ngộ Không vẫn chẳng có chút phản ứng gì. Sa Tăng ngạc nhiên chạy lại hỏi, Ngộ Không cười cười giải thích ta coi như sư phụ đang đọc tiếng nước ngoài, giả bộ cô hiểu là chẳng bị đau đầu nữa. 20. Tiên sư mày, ăn nói có văn hóa tí đi. Tiên sư ngài. 21. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, về đến đầu ngõ thấy đèn nhà sáng trưng, một cảm giác kỳ lạ dấy lên. Chết tiệt, lại quên tắt điện trước khi ra khỏi nhà rồi. 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yêu, trước kia em từng phải phẫu thuật, có lẽ cô đẻ con đờ si, anh có chê em cô. Ngốc nghếch cùng lắm mình nhận nuôi một đứa con là đờ si. Thế phẫu thuật cô để lại di chứng gì chứ? Di chứng thì cô chỉ là em chưa quen ngồi xuống khi tiểu tiện thôi. 23. Có bà mẹ nghi con dâu lăng nhăng bên ngoài, bắt chồng và con trai lén đem cháu trai đi xét nghiệm ADN. 2 tiếng sau, nhìn bộ dạng thất thểu trở về của hai người, bà lớn tiếng chửi rủa con dâu. Người chồng vội nhăn mặt quát, bà có im đi cô. Con nó là con ruột, chỉ có con tôi, cô phải con ruột của tôi thôi. 24. Mẹ đưa bé đi xem Đại Thánh trở về, bé hỏi, sao nhiều người lớn đi xem phim hoạt hình vậy mẹ? Mẹ đáp, họ chờ Đại Thánh trở về lâu quá nên thành người lớn hết rồi con ạ. 25. Khán giả, tại sao Đại Thánh lại cô có đôi ạ? Đạo diễn, bị Ngũ Hành Sơn đè 500 năm, máu cô lưu thông xuống đuôi đờ si nên đuôi bị hỏng hẳn rồi. 26. Chàng trai, áo này bao nhiêu vậy? Chủ quán, 1 triệu. Chàng trai, ô xít, đắt thế, còn cái kia? Chủ quán, cái kia cần 2 cái ô xít. 27. Giám khảo, em có biết tại sao tôi lại quay ghế lại cô? Thí sinh, vì chị bấm cái nút đỏ kia ạ. 28. Nghe nói cái tên nào mà cậu buột miệng nói ra lúc sợ hãi là người mà cậu yêu thương nhất. Cậu có biết đậu má là thằng nào cô? 29, bác đuổi theo chiếc taxi kia cho cháu trả 200k. Nhất trí, tôi vội ngồi vào xe, bác tài từ tốn nổ máy rồi rút bộ đàm ra, anh Tư, dừng xe chờ em chút. 30, khi biết em có hành vi tự ngược đãi bản thân, anh ấy đã khóc như mưa, có phải anh ấy vẫn yêu em nhiều lắm cô? Cậu ta khóc vì quá hối hận đã quen biết một đứa điên rồ như em đấy. Nguồn Weibo, dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.